Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2652, đã lâu không gặp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết nhớ tới Lưu Thiên Thủy. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Tóc bạc, bích mâu. Lúc này, hắn cuối cùng nhớ tới lúc trước Khúc Đàn Nhi đi Vọng Tuyết lâu dự tính ban đầu. Hẳn là cái này tìm cái này một người. Mộc Lưu Tô cũng cuối cùng tin tưởng. Khúc Đàn Nhi thật là tìm đến người. Có thể là, nghĩ đến có một ngày, nàng sẽ rời đi. Mộc Lưu Tô cảm giác có chút phức tạp. Bắt đầu, hắn có chút cố kỵ. Cửu Thành chi chủ, nếu là một cái không tốt ở chung người, đối với Mộc Thành tới nói tương đương với một trận tai nạn. Hiện tại thế nào? Ở chung một chút thời gian, hắn biết rõ Khúc Đàn Nhi nhất định không phải một cái quản sự. Đối với danh lợi những này, cũng không coi trọng, cũng không có dã tâm. Thế là, trước đó cái kia một điểm bài xích cùng cố kỵ cũng biến mất. Có thể là, cố kỵ không có, nàng lại nói sẽ rời đi. Đúng, nói tìm được người, liền sẽ rời đi, hiện tại mà nói. Liền xem như tìm tới. Chỉ là, nàng sẽ có biện pháp đi ra Hoàng Tuyền Địa Cung sao? Nếu đi không ra địa cung, có Cửu Tiêu Tháp ngược lại là có thể tạm thời không có chuyện làm. Nhưng là, như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài. Mộc Lưu Tô hỏi, Vọng Tuyết, ngươi đối với chúng ta tình cảnh, có gì ý nghĩ? Phong Vọng Tuyết bỗng nhiên nghiêng mắt. Cái kia khóe mắt đuôi lông mày dơ lên một tia ý vị không giống âm hiểm cười. Nếu ta nhớ không lầm, người nào tính toán ta đây? Người cũng có phần đi. Ha ha, bản đế cũng là phụng mệnh làm việc. Mộc Lưu Tô thản nhiên nhận. Người cũng đừng lại để ở trong lòng. Đi theo nàng, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không phải chuyện xấu sự tình. Chỉ là lúc nào cũng có thể sẽ ném mạng nhỏ mà thôi. Liền lấy hiện tại, thế mà đi tới địa cung. Người cảm thấy, chúng ta lần này có thể tránh một kiếp sao? Mộc Lưu Tô thấp giọng nói. Mạc Thiên Cơ đều ở nơi này. Người còn lo lắng cái gì? Phong Vọng Tuyết hừ lạnh. Có chút khinh thường tựa như. Người không nhớ rõ, cái kia gia hỏa gần nhất tính tới chính mình có từ kiếp sao? Chết ở chỗ này há không phải chính hợp hắn quẻ. Nháy mắt. Mộc Lưu Tô yên lặng, còn giống như thật có chuyện như thế. Phong Vọng Tuyết đối với cái này tương lai, có chút hoang mang, nếu là vây chết ở chỗ này. Nội thành sự tình làm sao bây giờ? Những cái kia đi theo hắn thuộc hạ lại sắp sửa như thế nào? Nếu hắn thời gian dài không được trở về, Phong Tuyết Thành không cần bao lâu, liền sẽ loạn lên. Trên thực tế, Mộc Lưu Tô cũng có loại này lo lắng. Chỉ là cách thành lúc, hắn sớm làm an bài mà thôi. Kẹt kẹt, bỗng nhiên có một cánh cửa bị kéo ra. Từ bên trong chậm chậm mà, lại miễn cưỡng ra ngoài một vị tuấn đẹp đến mức tận cùng thiếu niên. Bây giờ, thiếu niên đã thay đổi một bộ tuyết trắng áo bào. Chỉ dùng một cây ngọc châm quán lấy một đầu đen nhánh tóc xanh. Tùy ý lại lộ ra tiêu sái. Bây giờ Khúc Đàn Nhi nhìn thấy. Khẳng định sẽ nho nhỏ mà kinh ngạc một chút. Cái này gia hỏa trang phục bên trên khá là tương tự Mặc Liên Thành. Đi theo thiếu niên đằng sau là Tần Lĩnh. Thiếu niên dò xét xung quanh, trừ xa xa nhìn thấy Mộc Lưu Tô hai người bên ngoài, không nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Liền hỏi, Tần đại ca, ta mẫu thân đâu? Tại Lưu Thiên Thủy bên kia. Tần Lĩnh trả lời, thật. Ta đây đi tìm nàng. Thiếu niên mắt đen sáng rõ. Tiếp lấy hứng thú bừng bừng muốn đi Lưu Thiên Thủy gian phòng đi đến. Làm sao? Còn chỉ đi mấy bước. Thiếu chút nữa đụng vào một người. May mà, thiếu niên trước tiên phát giác được dị thường. Nhanh chóng tránh đi trước mặt bất thình lình xuất hiện người. Chỉ là cái này lóe lên. Vẫn là có chút chật vật. Hắn muốn mắng người. Mà vừa nhìn thấy tóc bạc 3000, bích mâu nam tử, liền nghĩ đến chính mình sư tôn Lưu Thiên Thủy. Hơi hơi kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Phong Vọng Tuyết nhìn chằm chằm thiếu niên này. Cái kia yên lặng vô số năm ánh mắt, trong phút chốc giống như trong bóng tối xuất hiện ánh nắng. Hiện lên vạn phần kích động thần thái. Cách chương.